Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, Lưỡng bại câu thương, chương thứ 73, Lưỡng bại câu thương PS, nói cảm tạ hữu FR111115888 khen thưởng. Nói cảm tạ hữu thần bí thiên uy 200 khen thưởng. Nói cảm tạ hữu cứng cỏi phục cứng cỏi, mọt sách thằng, không trục đạo nhân, đao đàn 100 khen thưởng. Ngoài ra còn có càng nhiều huynh đệ trên điện thoại di động khen thưởng nhiều lắm. Không cách nào nhất liệt kê, bần đạo ở chỗ này thống nhất cảm tạ. Cuối cùng, quyển sách cần sự ủng hộ của mọi người. Nếu ngài thích quyển sách, thỉnh cất chứa, đầu phiếu, bước tiếp tài khoản xem quyển sách. Hai đầu gối đưa lên cảm tạ, thấy như vậy một màn, Vệ Tiểu Bác trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Đối mặt những thứ này chuột trắng nhỏ vây công, nếu đổi thành lời của mình, chỉ sợ cũng không có thể kiên trì lâu như vậy. Bất quá, tương đối tại kia hai đầu thiểm thực giả mà nói, mình ở đối phó chuột trắng nhỏ lên, đã có chúng nó không thể bằng được ưu thế. Phóng thích điện năng, mình là không tiến lên trợ trận Vệ Tiểu Bác trong lòng tính toán. Chuột trắng nhỏ cùng thiểm thực giả ở giữa không thể nghi ngờ là địch nhân. Mà hình như có người nói qua, địch nhân chính là bằng hữu Vệ Tiểu Bác lắc đầu. Nếu đổi thành một ít có trí khôn sinh vật, Vệ Tiểu Bác cũng không ngại cùng với đồng minh, nhưng những thứ này chuột trắng nhỏ, hoàn toàn chính là dã thú. Coi như mình vươn cành ô liu, có lẽ ngay sau đó, chúng nó sẽ phản vệ chính mình. Chẳng bằng chờ chúng nó giết được lưỡng bại câu thương phía sau. Chính mình đi ra ngoài nhặt tiếp đất quả đào có vẻ tốt hơn. Nghĩ kỹ đối sách phía sau, Vệ Tiểu Bác thoáng thả lỏng buộc chặt thân thể, xem phía bên phải kịch liệt chiến đấu, quyền đem mình ở nghỉ ngơi. Giống chiến đấu như vậy, chuột trắng nhỏ tuy nói chiếm thượng phong, nhưng bởi vì thực lực của hai bên không bình quân. Chuột trắng nhỏ một phương ngược lại là thừa nhận lớn hơn nữa phiêu lưu. Chuột trắng nhỏ công kích thiểm thực giả mấy lần, chỉ cần không phải đánh trúng đại não, như vậy thiểm thực giả chịu một ít thương đều như cũ có thể sinh long hoạt hổ chiến đấu. Nhưng chuột trắng nhỏ nếu bị thiểm thực giả đánh trúng nhất bỏ ra nói, chỉ sợ không chỉ có chính là bình thường bị thương, mà kế tiếp trong nháy mắt. Hai bên chiến đấu đầy đủ giải thích đạo lý này. Trước đầu kia bụng phá động ruột đẩy ra ngoài chuột trắng nhỏ tại kịch liệt trong chiến đấu. Thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng, thế cho nên tại một lần né tránh chung sơ suất, bị một cái đầu lưỡi lập tức từ sau đầu xuyên suốt. Ngay tại chỗ đánh chết, muốn nói đầu kia thiểm thực giả vừa mới đánh chết địch nhân. Nên mượn đầu kia chuột trắng nhỏ bị đánh chết trống rỗng nhanh chóng mở rộng thắng mặt. Nhưng thiểm thực giả dù sao chính là tang thi, mặc dù chúng nó chính mình trên diện rộng vượt qua bình thường tang thi tốc độ cùng lực lượng. Nhưng đầu óc vẫn như cũ không thế nào dùng được, tại đánh chết đầu kia chuột trắng nhỏ phía sau. Thiểm thực giả thế nhưng đầu lưỡi thu lại, ý đồ đem đầu kia chuột trắng nhỏ kéo về đi, không thể nghi ngờ. Đầu lưỡi bắn ra tốc độ cực nhanh, nhưng muốn đem một đầu hình thể không nhỏ chuột trắng nhỏ lôi trở lại trước. Tốc độ này cũng không dám để cho nhân khen, tại trong nháy mắt đó, có ít nhất 6 con chuột trắng nhỏ từ 4 phương 8 hướng hướng thiểm thực giả vây công đi qua. Mặc dù là một đầu khác gãy chân thiểm thực giả hướng chúng nó bắn ra đầu lưỡi, cũng vô pháp để cho chúng nó lùi bước nửa bước. Một trận để cho nhân hoa cả mắt hỗn chiến phía sau. Hai đầu chuột trắng nhỏ bị ngay tại chỗ đánh chết, một đầu chuột trắng nhỏ bị trọng thương, nhưng này đầu thiểm thực giả cũng vì này nỗ lực trả giá nặng nề. Ba đầu chuột trắng nhỏ mượn cơ hội đem thiểm thực giả một cái chân sau cắn đứt. Một cái chân sau bắp thịt bị xé rơi hơn phân nửa. Đến bước này, chuột trắng nhỏ số lượng giảm xuống đến 10 con. Trong đó còn có một con trên cơ bản rời khỏi chiến đấu. Nhưng thiểm thực giả thì toàn bộ đánh mất tốc độ, chỉ có thể kéo gãy chân cùng chuột trắng nhỏ chu toàn. Xem nơi đây thời gian, Vệ Tiểu Bác cầm thiết xoa tay chợt siết chặt, nếu không phải cường đại ý chí ước thúc, Vào thời khắc ấy, Vệ Tiểu Bắc liền vọt thẳng đi ra ngoài. Đây đối với một người đứng xem mà nói, quả thực chính là không thể tốt hơn cơ hội rồi. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc tại xúc động phía sau, phản ứng lại, tuy nói hai đầu thiểm thực giả đánh mất tốc độ, nhưng còn lại kia cửu đầu chuột trắng nhỏ liên hợp lại cũng không phải là dễ đối phó. Chờ một chút, Vệ Tiểu Bắc trong lòng nhanh chóng bàn tính toán một chốc, làm ra quyết định, nhưng quyết định này lại làm cho kế tiếp Vệ Tiểu Bắc hối hận không thôi. Cũng thúc đẩy Vệ Tiểu Bắc phía sau đem điểm tiến hóa ưu tiên đầu nhập trí lực chi nhánh thuộc tính bên trong, thời gian gần đi qua 50 giây. Một đầu chuột trắng nhỏ liền lợi dụng đồng loại hấp dẫn đối phương đầu lưỡi cơ hội. Từ một đầu thiểm thực giả phía sau nhảy lên một cái, nhảy tới đối phương trên đỉnh đầu. Đến lúc này, cái gì cũng không cần nói. Mặc dù là thiểm thực giả quỳ gối chuột trắng nhỏ trước mặt cầu xin tha thứ, cũng không thể ngăn cản chuột trắng nhỏ hành động kế tiếp. Thật dài mỏ nhọn mở ra, liền một ngụm hướng thiểm thực giả kia lỏa lồ tại bên ngoài đại não cắn qua. Màu xám trắng ra sức suy nghĩ hướng bốn phía bắn tung tóe bắn ra. Mà cường đại thiểm thực giả thì cũng không còn cách nào dãy giụa. Một đầu rơi trên mặt đất, như vậy đánh mất cuối cùng một chút sức sống. Gào, đầu kia chuột trắng nhỏ đắc ý đứng ở thiểm thực giả thi thể thượng kêu lên. Này tiếng kêu lúc này lại cùng phía trước chuột trắng nhỏ tiếng kêu có một số khác biệt. Hình như trở nên càng kiêu ngạo hơn, mạnh mẽ, rất có vài phần lão hổ xuống núi cảm giác. Thiểm thực giả cứ như vậy bị giết chết một đầu, Vệ Tiểu Bắc nhìn xem có chút há hốc mồm. Hắn giờ phút này cũng không biết xử lý một đầu thiểm thực giả có thể đạt được nhiều ít điểm tiến hóa, nhưng hắn lại biết, như vậy một đầu thiểm thực giả giá trị tuyệt đối sẽ không so với một đầu lôi trùng thấp. Chính mình tựa hồ có hơi thiệt thòi, không thể chờ đợi thêm nữa rồi. Nhìn đến đầu kia chuột trắng nhỏ so với phía trước bất đồng, Vệ Tiểu Bắc cũng rõ ràng tái một chút, những thứ này hôi giới bên trong quái vật ở giữa chém giết hình như cũng có thể để cho chúng nó tăng lên thực lực của chính mình. Có thể tưởng tượng, nếu con lại đầu kia thiểm thực giả bị giết chết, mình muốn đối phó những thứ này chuột trắng nhỏ thậm chí còn bên trong đã kinh biến đến mức càng cường đại gia hỏa, hội có khó khăn dường nào. Một đám cường đại sơn tặc như thế nào cũng không thể chiến thắng một chi cường đại quân đội. Làm một cái từng quân nhân, Vệ Tiểu Bắc đối này một điểm là không thể hiểu rõ hơn được nữa. Giết, quát to một tiếng từ yết hầu bên trong phun ra. Vệ Tiểu Bắc tay trái từ trên thang lầu nắm lên một khối bàn tay gỗ vụn khối liền hướng những tiểu bạch đó thử ném tới. Cao tới 20 điểm bắp thịt thuộc tính tăng thêm 1247 thân thể cường tráng độ, giao cho khối này gỗ vụn cường đại thế năng, hô một tiếng, gỗ vụn khối gần giống như một quả thoát ngực mà ra đạn pháo bắn tới. Cả kinh này một ít đang tại vây công thiểm thực giả chuột trắng nhỏ một trận kinh hoàng. Ngược lại bị đầu kia thiểm thực giả nắm lấy cơ hội, đánh chết một đầu chuột trắng nhỏ. Những thứ này chuột trắng nhỏ phối hợp lại tới vị. Từ trí tuệ bên trên đến nói, cũng chính là một đám dã thú mà thôi. Trước xuôi gió xuôi nước thời gian, liền không cần nhiều lời. Từng cái giống như nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính. Đối mặt kẻ địch, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, phối hợp lẫn nhau, để cho thiểm thực giả đô đầu đau vô cùng. Nhưng hiện tại, trong chớp mắt phía sau thế nhưng xuất hiện kẻ địch mới. Này thực để cho những tiểu bạch đó thử không biết nên làm sao phối hợp ứng phó rồi. Mấy con chuột trắng nhỏ tiếp tục hướng thiểm thực giả vây công. Mấy con chuột trắng nhỏ có chút bối rối, nhảy tới mái nhà bên cạnh chỗ, hình như muốn chạy trốn, mà hướng Vệ Tiểu Bắc đánh tới chuột trắng nhỏ cũng chỉ có 2 đầu. Bất quá Vệ Tiểu Bắc đối mặt 2 đầu chuột trắng nhỏ lại không có chút nào khinh địch chủ quan. Bởi vì này 2 đầu chuột trắng nhỏ bên trong, liền có con kia giết chết thiểm thực giả người hiểu biết ít hóa được càng cường đại chuột trắng nhỏ, Này hình thể so với trước kia đã nhanh chóng bành trướng một vòng lớn. Có lẽ là chưa tiến hóa hoàn toàn nguyên do. Này đầu chuột trắng nhỏ nhìn qua khen ngược giống như được mập mạp trọng trứng. Nếu để cho trong thực tế nữ hài tử đó thấy, chỉ sợ hội kinh hỉ hoan hô lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.